Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 556, chương 556, người khác mệnh cũng không phải là mệnh. Nhìn đến Sở Phong cứ như vậy đi vào phòng phẫu thuật. Tất cả mọi người là khẽ giật mình kinh ngạc. Tiểu tử kia muốn làm gì? Hắn muốn hoàn thành đến đón lấy phẫu thuật. Hắn điên à? Xong, cái này là nhất định phải chết người. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hạ Vũ Phỉ một trái tim gấp níu lấy. Nhiều lần muốn mở miệng, nhưng lại im lặng. Lúc này thời điểm, nàng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Sở Phong. Sau một khắc, Sở Phong động, chỉ thấy hắn động tác thành thạo cầm lấy phẫu thuật đao. Như nước chảy mây trôi đồng dạng. Dường như căn bản cũng không phải là một người bình thường, mà chính là một cái cầm đao mấy chục năm lão luyện bác sĩ chính. Cái này, Lâm thầy thuốc một mặt kinh ngạc, chuyên nghiệp như vậy tri thức cùng động tác thủ pháp, ít nhất phải có 20 năm mổ chính kinh nghiệm. Tiểu tử này là theo trong bụng mẹ liền bắt đầu luyện tay thuật sao? Bốn phía khác thầy thuốc cũng một mảnh xôn xao. Sở Phong kỹ thuật, cho dù là bọn họ bệnh viện viện trưởng tự mình cầm đao cũng so ra kém a. 10 phút đồng hồ không đến, Sở Phong thì hoàn thành phẫu thuật, chậm rãi lấy xuống bao tay. Sở Phong, làm sao, thế nào? Hạ Vũ Phỉ vội vàng đuổi lên trước hỏi. Sở Phong còn chưa kịp mở miệng đây, một bên tiểu y tá thì che miệng kinh hô lên. Điện tâm đồ bình thường, hô hấp bình thường. Vết cắt hoàn mỹ khâu lại. Phẫu thuật thành công. Phẫu thuật thành công. Tiểu y tá không thể tin nhìn lấy Sở Phong. Trận này phẫu thuật ban đầu vốn cần chí ít 5-6 cái thầy thuốc phí tổn 2 giờ hoàn thành. Nhưng tại Sở Phong trên tay, vẻn vẹn 10 phút đồng hồ không đến thì giải quyết. Thật không thể tin. Quá tốt. Hạ Vũ Phỉ trong nháy mắt nín khóc mỉm cười. Không có trước đó lo lắng. Tiểu y tá nói ra, Hạ tiểu thư, mời các ngươi ra ngoài chờ một lát a. Lại qua chừng nửa canh giờ, mẫu thân ngươi liền sẽ tỉnh. Hạ Vũ Phỉ gật gật đầu, lúc này mới cùng Sở Phong đi ra ngoài. Nàng đang chuẩn bị cùng Sở Phong thật tốt nói lời cảm tạ. Lúc này thời điểm hành lang bỗng nhiên truyền đến một mảnh ồn ào âm thanh. Cha, vừa mới có cái hỗn đản tiểu tử. Chẳng những đánh ta một bàn tay, hơn nữa còn đạp ta một chân, ta xương cốt đều kém chút bị hắn đạp gãy. Triệu Hiên hướng một người trung niên nói ra, vừa mới thừa dịp Sở Phong làm giải phẫu khe hở, hắn cho hắn cha gọi điện thoại viện binh đi. Nhìn thấy trung niên nhân này, Lâm thầy thuốc bọn người ào ào cười trên nỗi đau của người khác nhìn về phía Sở Phong. Đây không phải Triệu gia gia chủ Triệu Hồng Hải sao? Không sai, hắn cũng là Lạc Thành Triệu gia gia chủ, khẳng định là tới tìm thù. Cái này vừa mới tiểu tử kia xong đời. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Triệu Hồng Hải trầm mặt. Là ai to gan như vậy? Ngay cả ta người Triệu gia cũng dám đánh. Hiên nhi, ngươi có thể từng báo lên chúng ta Triệu gia danh hào. Triệu Hiên thêm dầu thêm mỡ nói. Báo a. Có thể tiểu tử kia nói Triệu gia nhằm nhò gì, chuyên đánh chúng ta người Triệu gia. Đúng, tiểu tử kia giống như gọi là Sở Phong tới. Cái gì, Sở Phong? Triệu Hồng Hải nhất thời khẽ giật mình, trong đầu nghĩ lại tới ngày đó Trịnh gia trong đại viện. Cũng là một cái tên là Sở Phong thanh niên, vì cho Trịnh Hạo ra mặt, đại náo Trịnh gia, thậm chí để Giang gia gia chủ đều thay hắn ra mặt. Sau cùng Lạc Thành bốn tiểu gia tộc gia chủ đều cùng nhau cho hắn cúc cung xin lỗi. Loại kia nhân vật cũng không phải bọn họ Triệu gia có thể gây. Cha, làm sao? Triệu Hiên gấp giọng nói. Ngươi nhanh thay ta giải quyết tiểu tử kia. Bạn gái của ta vẫn chờ mổ đây. Triệu Hồng Hải do dự một phen. Gật đầu nói. Tốt, Hiên nhi, ngươi dẫn đường. Hắn trước đó điều tra qua. Cái này Lạc Thành gọi là Sở Phong người chí ít có mấy ngàn người. cho nên Triệu Hồng Hải cảm thấy hẳn là sẽ không trùng hợp như vậy. Triệu Hiên đắc ý hiên ngang mang Triệu Hồng Hải đi đến cửa phòng giải phẫu. Chỉ Sở Phong kêu lên, cha, cũng là tiểu tử này. Nhìn lấy Triệu Hiên mang người lại tới, Hạ Vũ Phỉ giật mình. Lạc Thành Triệu gia thế lực liền nàng như thế cái cô gái ngoan ngoãn đều nghe nói qua. Có thể thấy được thế lực khủng bố. Sở Phong, đều là ta liên lụy ngươi. Ngươi đi mau. Hạ Vũ Phỉ vội vàng đẩy Sở Phong. Muốn đi? Trễ. Triệu Hiên bước nhanh đến phía trước. Lớn tiếng nói. Cha, ngươi mau ra tay. Không dùng đánh chết tiểu tử này. Ta muốn hắn tứ chi tàn phế. Trở thành người thực vật. Ngoài dự liệu là Triệu Hồng Hải bỗng nhiên một chân đá vào Triệu Hiên trên mông, đem hắn đạp cái chụp ếch. Cha, ngươi đây là? Triệu Hiên nằm dạp trên mặt đất kinh ngạc nhìn phụ thân hắn. Sở tiên sinh, thật xin lỗi, đều do tại hạ không biết dạy con, như có đắc tội nhiều hơn đảm đương. Triệu Hồng Hải chán mồ hôi lạnh đều đi ra. Mẹ, nghĩ không ra cái này Sở Phong. Cũng là cái kia Sở Phong. Mấy cái 0,001 xác suất. Thật mẹ hắn không may. Sở Phong thản nhiên nói. Đảm đương, ta người này cũng không có tốt như vậy tính khí. Hắn chậm rãi hướng Triệu Hiên đi đến. Âm thanh lạnh lùng nói. Trước đó ta nói qua. Nếu như lại để cho ta nhìn thấy ngươi tại cái này lải nhải, ta còn đánh ngươi. Ngươi không phải muốn đánh gãy ta tứ chi sao? Vậy ta liền để ngươi nếm thử cái này chua thoải mái đi. Sở tiên sinh, Triệu Hồng Hải vội vàng tiến lên, vừa muốn nói chuyện cầu tình, lại bị Sở Phong một cái âm lãnh ánh mắt hoảng sợ lui về. Ta người này nói giữ lời, người nào tới van cầu tình cũng không tốt dùng. Sở Phong lạnh lùng nói. Muốn là vừa mới ta không tại trong phòng giải phẫu bệnh nhân thì lại bởi vì ngươi Triệu Hiên vô tội bỏ mình. Bạn gái của ngươi mệnh là mệnh, người khác mệnh cũng không phải là mệnh. Cạch, một chân dẫm tại Triệu Hiên trên tay, xương vỡ vụn, vừa mời Vũ Phỉ ngăn đón ngươi không cho ngươi đi vào. Ngươi còn muốn liền nàng cái này cô gái yếu đuối đều muốn đánh thật sao? Cạch, một chân dẫm tại trên tay kia, xương vỡ vụn, còn mang theo cha ngươi tới tìm ta báo thù. Muốn là ta không có chút bản lãnh, hôm nay bị cắt đứt tứ chi chính là ta đi. Cạch, dẫm tại trên đùi, xương đùi vỡ vụn, còn kém một cái chân. Cái này nên tìm cái gì lý do? Sở Phong suy nghĩ một chút, thầm nói, tính toán, tìm không thấy lý do. Đơn thuần nhìn ngươi khó chịu. Cạch, sau cùng một chân rơi xuống, tứ chi đứt đoạn, Triệu Hiên co quắp mà ngã trên mặt đất, trong lòng nghĩ hết hy vọng đều có. Tìm không thấy lý do ngươi còn dẫm ta làm gì? Lưu cho ta một chân sẽ chết sao? Hiên nhi, Triệu Hồng Hải nhào tới trước hô to. Sở Phong nói ra, thế nào, ta phế ngươi nhi tử tứ chi? Xem ra ngươi có ý kiến. Sở tiên sinh, ta không dám. Triệu Hồng Hải sắc mặt tái xanh, khóe miệng co giật, hắn tâm lý hận không thể đem Sở Phong chém thành muôn mảnh. Thế nhưng là hắn chọc nổi sao? Đến thời điểm liền hắn đổ muốn bị Sở Phong phế bỏ tứ chi. Triệu Hiên bị phế, Triệu Hồng Hải liền cái giấm cũng không dám thả. Tình cảnh này thả bốn phía kinh ngạc vạn phần. Thiên, trời à, đây là ta biết cái kia uy phong lẫm liệt Triệu gia sao? Còn xem không hiểu à, không phải Triệu gia đứng thẳng, là cái kia Sở tiên sinh quá lợi hại a. Hắn đến cùng là ai? Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lâm thầy thuốc bọn người ở tại một bên nhìn hãi hùng khiếp vía. Vụng trộm ngẩng đầu muốn chạy đi, thế mà lúc này thời điểm một cái lão giả lại đi tới. Lâm thầy thuốc, còn có các ngươi mấy cái, đứng lại cho ta. Lão giả quát to. Lâm thầy thuốc mấy người sững sờ nói. Trần viện trưởng, làm sao? Các ngươi còn không biết xấu hổ hỏi. Phẫu thuật làm đến một nửa thì tự tiện đình chỉ. từ hôm nay trở đi, các ngươi không cần làm, mà lại sự kiện này hội ghi lại ở các ngươi nghề nghiệp trên hồ sơ. Trần viện trưởng quát lạnh nói, đừng nhìn Trần viện trưởng mặt ngoài uy phong, tâm lý lại đang phát run. Lần trước Sở Phong nằm viện thời điểm, liền hứa Tiêu nhà Thiên Kim đều cho hắn nói chuyện đây. Mấy người các ngươi còn dám tìm đường chết, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.